Chiến thần bất bại, chương 3533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính vì vậy cũng khiến cho Phu Linh cảm nhận được hoàng tộc thật sự mạnh thế nào so với hoàng tộc giả mà không được trời đất công nhận như họ. Có thể hoàng tộc thật sự có sức chiến đấu kinh thiên động địa thảo nào năm đó thiên đạo minh ước chỉ còn cách thỏa hiệp với đế vương các. Nếu lúc này người đứng đối diện họ là nữ đế thật thì chẳng phải chẳng có cơ hội dẫy dụa nữa sao? Có lẽ nữ đế chỉ cần búng một ngón tay thôi đã có thể biến họ thành bột vụn. Đứng trước thực lực tuyệt đối này, mọi thứ tốt đẹp có vùng vẫy gì cũng vô dụng. Hơn nữa sức mạnh này cũng không phải là thứ họ có thể đoán chừng. Giết các người còn cần phải dùng hết sức lực sao? Các người đề cao bản thân quá mức. Nữ đế lạnh băng nói, vẫn khí thế kiêu ngạo đó. Nữ đế khẽ giơ tay lên, trời đất dường như xuất hiện vô số sợi tơ. Mà những sợi tơ này liên kết với trời đất. Một đầu khác vươn về phía Phu Linh và Hắc Bào. Lúc này ngay cả Hoa Quốc cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn cuồn cuộn như thể mái vòm ập xuống, dường như ngay cả phương trời này bỗng chốc thu nhỏ lại. Giết, rất nhiều sợi tơ nhanh như chớp lao xuống mục tiêu là Hắc Bào và Phu Linh. Đừng nói là tránh, đối mặt với sợi tơ dày đặc như mạng nhện, hai người còn chẳng có cơ hội chạy thoát nữa là. Lúc này phương trời này như đã hòa làm một thể với nữ đế. Nữ đế chính là phương trời này, đất trời này cũng đại diện cho ý chí của nữ đế. Phụt, phụt, phụt, mấy sợi tơ đó đâm xuyên qua da thịt Hắc Bào và Phu Linh, đâm vào đến xương cốt. Đó là, Tư Mã Tư trợn to mắt ngây người nhìn nữ đế, từng sợi tơ đó không phải là mạng nhện gì, càng chẳng phải là sợi tơ. Đó chính là lưới trời, có câu nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Một khi bị lưới trời ghim rồi thì dù sức chiến đấu có thần thánh cỡ nào cũng phải bị lột một lớp da. Nhà họ Tư Mã trước giờ luôn tìm kiếm trận phổ bí thuật lưới trời, nhưng tiếc là đến khi nhà họ Tư Mã truyền vào ngoài lãnh thổ cũng không thể được như ý nguyện. Theo lý thời kỳ nữ đế muộn hơn nhà họ Tư Mã khá lâu, không thể nào tìm được trận pháp thiên võng. Nhưng hiện thực đã giáng một cú tát thật mạnh vào nhà họ Tư Mã. Trận pháp thiên võng, sao nữ đế có thể biết trận pháp thiên võng được? Trận pháp này đã thất truyền mấy ngàn năm từ thời kỳ Lý Đường rồi, sau Lưu Tú thì không có ai nhìn thấy trận pháp này nữa, bà ta. Cách chương.